Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Phân Phúc. Yamanaka Vie cũng không có ý thức được Sa Nhẫn muốn động thủ với hắn. Hắn có chút bận tâm Hatake Sakumo cùng Jiraiya tình huống. Sa Nhẫn dùng kết giới đem chiến trường trên 4 cái Kage cấp cường giả mệt chung một chỗ. Yamanaka Vie cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề. Tiểu quỷ, có không lo lắng người khác, không bằng lo lắng chính ngươi đi. Hà Cốc Thanh âm đánh đoạn Sơn Trung Viễn suy nghĩ. Yamanaka Vie dùng thông linh chi thuật, kêu lên cốc rộng rãi lúc. Xà nhẫn mấy cái tinh anh thượng nhẫn đều vây lại. Có thể Yamanaka Vie cũng không lo lắng. Có băng lôi hình thức coi như không đánh lại chạy luôn là không thành vấn đề. Huống chi Konoha tinh anh thượng nhẫn đã đến. Hà Cốc, người thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. 6 cái tinh anh thượng nhẫn khi dễ một đứa bé. Lão phu để giáo huấn ngươi. Nói chuyện Uchiha nhất tộc tam trưởng lão Uchiha xuất sắc. Cũng là Sa Nhẫn chiến trường Uchiha nhất tộc đại ngôn nhân. Hà Cốc không nghĩ tới Konoha tinh anh thượng nhẫn đến như vậy nhanh. Chỉ có thể trước đối phó Konoha tinh anh thượng nhẫn. Tiểu quỷ, ngươi chờ đắc ý. Có người sẽ thu thập ngươi. Này, tiểu quỷ này, giao cho ngươi, chớ quên ngươi Chiyo đại nhân cái gì. Hà Cốc nói nhượng Yamanaka Vie chú ý tới Sa Nhẫn 6 cái tinh anh thượng nhẫn sau lưng còn có một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng lông mày tròm râu đều đã trải qua hiện lên Haku. Chắp hai tay, nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm. Yamanaka Vie nhìn trước mắt giống như đắc đạo cao tăng một dạng lão hòa thượng sắc mặt đại biến. Hắn nhớ cái này nhìn mặt mũi hiền lành lão hòa thượng chính là Gaara trước nhất vĩ Jinchuriki. Nhìn thấy phân phúc trong nháy mắt Yamanaka Vie đột nhiên minh bạch vì cái gì Sa Nhẫn đem Jiraiya cùng Hatake Sakumo bao vây trong kết giới. Lại là tại sao muốn đánh chàng này nhìn không có phần thắng chút nào trưởng. Không phải Rasa tìm tới khắc chế tiên nhân hình thức phương pháp. Mà là bởi vì Sa Nhẫn mục tiêu ngay từ đầu chính là mình. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Chiyo bọn họ chỉ là để cho ta giết ngươi. Liền tên ngươi cũng không có nói cho ta biết. Phân phúc mỉm cười lấy nhìn xem Yamanaka Vie hỏi. Ta gọi là Yamanaka Vie. Konoha trung nhẫn. Konoha thiên tài thật là nhiều a. Đáng tiếc ta đáp ứng Chiyo. Nhất định phải giết ngươi. Tiểu bằng hữu thật xin lỗi. Nói xong phân phúc trên người bắt đầu toát ra màu hồng chakra. Cùng Kusinai đối luyện qua mấy mươi lần Yamanaka Vie đối với. Đúng, vĩ thú áo khoác quen thuộc không thể đăng quen thuộc. Nguyên tắc trong Gaara chưa từng dùng qua vĩ thú áo khoác. Yamanaka Vie còn lấy là nhất vĩ Jinchuriki chỉ có thể cục bộ vĩ thú biến hóa hoặc là sử dụng. Giả mị chi thuật. Hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Không nghĩ tới nhất vĩ Jinchuriki cũng có thể sử dụng vĩ thú áo khoác. Nhất vĩ thú áo khoác chỉ có một cái đuôi. Có thể một cái đuôi vĩ thú áo khoác. Nhượng Yamanaka Vie cảm giác vượt xa Kusinai nhất vĩ trạng thái cảm giác bị áp bách. Đã đạt tới cửu vĩ nhị vĩ trình độ. Cùng Kusinai sử dụng vĩ thú áo khoác lúc trạng thái khác nhau. Phân phúc tốc độ thật giống như không có được bao nhiêu tăng lên. Thay đổi là hắn phương thức công kích. Phân phúc trở nên cùng nguyên tắc trong Gaara một dạng có thể khống chế cát. Đầy ngày hoàng sa trong sa mạc một cái hội khống chế cát đối thủ là đáng sợ dường nào. Cốc rộng rãi to đại thể hình hoàn toàn thành mục tiêu sống. Yamanaka Vie không thể làm gì khác hơn là từ cốc rộng rãi đầu thượng xuống tới. Đối mặt phân phúc. Yamanaka Vie dám đối mặt phân phúc cũng có niềm tin chắc chắn. Mới vừa rồi phân phúc trong công kích, Yamanaka Vie phát hiện, phân phúc thuật đều cần 1 đến 2 giây mới có thể thả ra ngoài. Thân ở sa mạc, cát tùy ý đều là, mà phân phúc có thể khống chế cát. Đây là hắn ưu thế lớn nhất, có thể cắt quyển sổ cũng có trọng lượng. Tại chakra khởi động tiếp theo đại đoàn cát cần nhất định di chuyển thời gian. Đây là Yamanaka Vie ưu thế. Yamanaka Vie tiến vào băng lôi hình thức. Bằng vào Yamanaka nhất tộc bí thuật mang đến cường đại cảm giác lực. Cùng băng lôi hình thức tốc độ. Tại phân phúc khởi động cát công kích trong nháy mắt, Yamanaka Via cũng có thể dùng lôi thuấn thân tránh phân phúc công kích. Phân phúc liên tục mười mấy phát nhẫn thuật đều bị Yamanaka Via né tránh. Có thể Yamanaka Via biết rõ đây không phải là kế hoạch lâu dài. Nhất vĩ là vĩ thú. Chakra lượng không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Yamanaka Via có thể sử dụng lôi thuấn thân lẩn tránh nhất thời lại tránh không đồng nhất đời. Cục diện nhất thời rằng co. Tối thiểu tại Yamanaka Via chakra hao hết trước. Phân phúc bắt hắn cũng không có biện pháp. Có thể Yamanaka Via không muốn như vậy ngồi chờ chết. Tại phân phúc thả ra nhẫn thuật lúc, hắn một mực ở tìm phân phúc nhược điểm. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Yamanaka Via tại liên tiếp né tránh trong phát hiện. Phân phúc đang giải phóng nhẫn thuật lúc là đứng bất động. Nguyên nhân là phân phúc không có bị hệ thống nhẫn giả huấn luyện kết ấn tốc độ cũng không nhanh. Thả ra một cái thuật trung bình kết ấn muốn 2 giây. Mà còn di chuyển sẽ phân tâm. Đưa đến trong vòng 3 giây không làm được kết ấn. Thuật thích không thả ra được. Nói cách khác phân phúc mỗi thả ra một cái thuật chỉ biết tại chỗ dừng ngừng 2 giây tả hữu. Rộng rãi. Một hồi ta tìm tới phân phúc nhược điểm. Một hồi ta cho ngươi công kích. Ngươi liền thả ra, thiết pháo đàn, công kích hắn, Yamanaka Via thanh âm rất lớn, không ngừng mô rộng rãi nghe, phân phúc cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Yamanaka Via nói, phân phúc căn bản không tin, nào có nhẫn giả sẽ đem mình chiến thuật lớn tiếng như vậy kêu đi ra. Huống chi hắn đối với, đúng, Sukaku tuyệt đối phòng ngự là rất có lòng tin. Coi như là vĩ thú áo khoác trạng thái cũng không phải người bình thường có thể thương tổn được. Yamanaka Via cũng chính là lợi dụng một điểm này. Không có nhẫn giả sẽ đem mình phương án tác chiến lớn tiếng như vậy kêu đi ra. Hắn biết rõ phân phúc sẽ không bởi vì hắn một câu nói mà động dung. Mà cóc rộng rãi lại sẽ đang nghe hắn nói sau công kích. Phân phúc bắt đầu thả ra kế tiếp nhẫn thuật. Lúc này Yamanaka Via hướng lấy cóc rộng rãi hô đến, rộng rãi. Công kích, cóc rộng rãi hướng lấy phân phúc bắn. Thiết pháo đàn, quả nhiên cùng Yamanaka Via suy nghĩ một dạng. Phân phúc sự chú ý hoàn toàn tập trung ở thả ra nhẫn thuật trên. Chờ hắn phát hiện cóc rộng rãi thiết pháo đàn đánh tới. Căn bản không có thời gian trốn. Băng phong, Yamanaka Via đem cóc rộng rãi. Thiết pháo đàn, băng phong, to lớn băng cầu từ không trung đập đi xuống. Nhất vĩ không hổ là được xưng tuyệt đối phòng ngự vĩ thú. Bị to lớn băng cầu đập trúng. Phân phúc chỉ là vĩ thú áo khoác vỡ vụn. Không bị thương tích gì. Phân phúc xoa một chút khóe miệng máu tươi. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ điên cuồng. Vĩ thú chakra bắt đầu xâm nhập phân phúc đại não. Sukaku cùng phân phúc quan hệ kỳ thực coi như không tệ. Tối thiểu tại đối mặt địch nhân tình huống dưới Sukaku thì sẽ không quấy nhiễu phân phúc. Chỉ là vĩ thú chakra trời sinh chứa tâm tình tiêu cực. Phân phúc mới vừa bị thương cái này loại tâm tình tiêu cực bị nổ. Phân phúc thân thể từ từ xảy ra biến hóa. Cùng nguyên tắc trong Gara một dạng. Tiến vào cục bộ vĩ thú biến hóa. Mà Yamanaka Via một mực chờ đợi phân phúc biến thành như vậy. Mới vừa rồi to khối băng lớn rơi vào phân phúc sau lưng. Yamanaka Via lợi dụng khối băng tiến hành thuấn gian di động. Dùng Shuriken cho cục bộ vĩ thú phân giải phúc tới một phát thiên niên sát. Yamanaka Via nhớ rất rõ ràng. Nguyên tắc trong Naruto sẽ dùng loại phương pháp này. Mèo mú vớ cá rán phá Gaara cục bộ vĩ thú biến hóa. Bây giờ Yamanaka Via theo luật bào chế. Quả nhiên phân phúc cục bộ vĩ thú biến hóa cũng bị phá biết. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhìn thấu Sukaku cục bộ vĩ thú biến hóa. Vừa mới cái kia chính là Rasa nói. Đặc thù thuấn thân thuật đi. Tiểu bằng hữu, ngươi thật rất không lên. Phân phúc từ trong thâm tâm khen ngợi đến. Còn muốn tiếp tục không? Yamanaka Via chakra đã thấy đáy. Nuốt một viên binh lương hoàn sau hỏi. Ai, ta đáp ứng Chiyo nhất định sẽ giết ngươi. Xem ra ta là không làm được. Vậy thì nhượng Sukaku tới đi. Nói xong phân phúc nhắm mắt lại. 1471752 0. HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.